Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 575, con dâu nuôi từ bé, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Phỉ Phỉ cảm thấy mình chẳng hiểu gì về Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu nói dối cô chuyện động trời này, cô sẽ không bị một câu đó là con mụ điên lừa. Chị ta không phải mụ điên, Trúc Nghiên Thu đã có vợ còn có con nữa. Phương Phỉ Phỉ cố gắng bình tĩnh kiềm chế cơn giận và nỗi đau. Em có quyền biết sự thật, Trúc Nghiên Thu, anh không nói thì em sẽ đi tìm sự thật. Trúc Nghiên Thu sốt ruột vò đầu, không biết làm sao. Vội vàng đuổi theo Phương Phỉ Phỉ, bắt lấy tay Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ hất tay, lạnh lùng. Anh biết tính em rồi đấy Trúc Nghiên Thu. Một là anh nói cho em biết sự thật, hai là chúng ta chia tay ngay bây giờ. Trúc Nghiên Thu hít sâu. Anh xin lỗi, anh lừa em. Anh, Phương Phỉ Phỉ tái mét, xoay người bỏ đi. Trúc Nghiên Thu chặn Phương Phỉ Phỉ. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh nhưng xin em hãy nghe anh giải thích đã. Anh và Trúc Tố Nương lấy nhau từ khi còn chưa biết gì. Năm anh lên 4 bị ốm nặng suýt không qua khỏi. Bố mẹ anh vừa cổ hủ vừa mê tín tin rằng lấy con dâu nuôi từ bé để xung hỉ sẽ hết bệnh. Trúc Tố Nương bị bán cho nhà anh vào năm ấy. Anh không coi chị ta là vợ cùng lắm chỉ là người ở thôi. Trúc Nghiên Thu vừa giải thích vừa nắm tay Phương Phỉ Phỉ. Anh chưa từng yêu chị ta. Chấm, thế còn đứa bé, Phương Phỉ Phỉ đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn đau lòng trước sự thật. Trúc Nghiên Thu nói ngay, đứa bé đó chỉ là bất ngờ chỉ một lần duy nhất Trúc Tố Nương đã mang thai rồi. Phỉ Phỉ à, anh giấu em vì anh thích em nhiều lắm, anh muốn ở bên em. Rất nhiều lần anh muốn kể em nghe sự thật nhưng anh không dám mạo hiểm vì anh sợ mất em. Trúc Nghiên Thu vừa nói vừa nắm chặt tay Phương Phỉ Phỉ, mồ hôi tay nhễ nhại, rất sợ Phương Phỉ Phỉ đi mất. Đã đến nước này nhưng Trúc Nghiên Thu vẫn nửa nói thật nửa nói dối Phương Phỉ Phỉ. Cậu ta vẫn không kể chuyện họ Trúc đã suy bại, cậu ta không phải công tử giàu có. Trúc Nghiên Thu không dám nói, nếu nói vậy chắc chắn Phương Phỉ Phỉ sẽ đá cậu. Có vợ có con lại còn là công tử giả, chẳng có cái gì về cậu là đúng. Phương Phỉ Phỉ sẽ yêu một Trúc Nghiên Thu như thế à, Trúc Nghiên Thu không chắc nữa. Trúc Nghiên Thu mím môi, hôn tay Phương Phỉ Phỉ, dạt dào tình cảm. Phỉ Phỉ, anh chỉ yêu mình em thôi. Phương Phỉ Phỉ khó chịu, gỡ tay ra khỏi Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu muốn nắm tay Phương Phỉ Phỉ nhưng Phương Phỉ Phỉ lắc đầu. Để em yên, rồi đi mất. Nhìn dáng Phương Phỉ Phỉ xa dần, Trúc Nghiên Thu giận dữ đấm cột đường, cậu ta vung vẩy bàn tay đau đớn, vò tóc khổ sở. Tất cả tại Trúc Tố Nương đã hủy hoại cuộc đời cậu. Nếu không có Trúc Tố Nương, Phương Phỉ Phỉ sẽ không lạnh nhạt với cậu. Trúc Nghiên Thu thích Phương Phỉ Phỉ bằng thật, Phương Phỉ Phỉ xinh đẹp tươi trẻ, hơn Trúc Tố Nương rốt nát, không có chung tiếng nói gấp nhiều lần. Quan trọng hơn cả cậu yêu Phương Phỉ Phỉ là người duy nhất mà cậu muốn lấy làm vợ. Trúc Nghiên Thu vừa sợ hãi, vừa đau đớn, vừa oán hận. Cậu sợ Phương Phỉ Phỉ sẽ bỏ rơi cậu hận Trúc Tố Nương tại sao xuất hiện. Trúc Tố Nương như ngọn cỏ ven đường, muốn nhổ tận gốc mà không được. Trúc Tố Nương là nỗi nhục có xóa sao cũng không sạch của Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu rất hối hận đã động phòng với Trúc Tố Nương, càng hối hận hơn khi làm Trúc Tố Nương có thai rồi sinh con. Để rồi chuyện hôm nay phức tạp nhường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gần đớ xảy ra quá nhiều chuyện, ngày ngày lo tiền nong và hiện giờ là không biết Trúc Tố Nương đến Thượng Hải từ khi nào. Cậu đã để Phương Phỉ Phỉ biết sự thật khi chưa có sự chuẩn bị, chuyện cậu dốc lòng lừa dối bao nhiêu năm qua cũng bị vạch trần mất rồi. Trúc Nghiên Thu chờ nửa buổi vẫn không thấy người đâu đã cực kỳ khó chịu, đối tượng đợi còn là Trúc Tố Nương làm cậu ta điên tiết hơn. Nhưng cậu ta chỉ biết đứng chờ thôi, chuyện đã vỡ lở cậu phải đòi lại từ Trúc Tố Nương. Chỉ ít phải cầm được tiền, trả Phương Phỉ Phỉ nợ tiền thuốc cũ. Trúc Nghiên Thu đang vắt hết óc nghĩ xem cứu vãn cuộc tình với Phương Phỉ Phỉ thế nào. Chỉ cần nghĩ đến việc Phương Phỉ Phỉ sẽ rời xa Trúc Nghiên Thu đã thấy mây đen răng lối. Chẳng lẽ cậu phải sống hết đời với người phụ nữ như Trúc Tố Nương? Suy nghĩ này đáng sợ quá, cậu và chị ta không cùng tầng lớp, không có tiếng nói chung. Trúc Nghiên Thu dùng cả mình chỉ bằng việc nghĩ đến sống nốt quãng đời với chị vợ ngu dốt xấu hổ đó. Giữa Phương Phỉ Phỉ toàn ưu điểm và Trúc Tố Nương toàn khuyết điểm, rõ ràng Trúc Tố Nương chẳng là cái thá gì. Trúc Nghiên Thu vẫn đợi Ninh Thư, đợi từ sáng đến trưa, từ trưa đến sầm tối, từ sầm tối đến tối mịt nhưng Ninh Thư vẫn không xuất hiện. Trúc Tố Nương, Trúc Nghiên Thu nghiến răng gọi cái tên ấy, giờ này mà cậu không biết cậu bị lừa thì cậu có là thằng đần. Trúc Tố Nương giỏi lắm, có gan lừa cậu rồi. Cái đồ độc ác ngày xưa giả vờ hiền dịu, nay họ Trúc chẳng còn ai đã dám lộ mặt thật. Trúc Nghiên Thu chửi trong bụng, cậu cảm thấy Trúc Tố Nương đã cuống tiền họ Trúc bỏ chạy, chứ không tại sao đến Thượng Hải mà không tìm cậu. Dù họ Trúc đã suy bại nhưng vẫn còn ít tiền, và chắc chắn Trúc Tố Nương đang giữ nó. Trúc Tố Nương định cuống một mình, sống sướng một mình chứ còn gì nữa. Đó là tiền của nhà họ Trúc, Trúc Tố Nương là cái thá gì đòi cầm. Tiền của họ Trúc thuộc về cậu, cậu phải tìm Trúc Tố Nương cho bằng được. Trời đã tối mịt, Trúc Nghiên Thu đành đi về. Hôm sau cậu lại đứng đợi ngoài tiệm sách nhưng vẫn công cốc cả ngày. Cuối cùng Trúc Nghiên Thu đã biết Trúc Tố Nương sẽ không xuất hiện. Cậu cứ đứng đây đợi trong mòn mỏi cũng không phải cách hay. Trúc Nghiên Thu phải nghĩ cách nhớ ra từng gặp Trúc Tư Viễn trong bệnh viện. Trúc Nghiên Thu định thử vận may đến bệnh viện hỏi thăm xem sao. Trúc Nghiên Thu đến bệnh viện hỏi y tá về Trúc Tư Viễn. Y tá được hỏi nói, cậu hỏi con của y tá Trúc đúng không? Y tá Trúc, Trúc Nghiên Thu ngạc nhiên, Trúc Tố Nương trở thành y tá. Trúc Tố Nương như nghe chuyện hài, vô lý quá mà. Y tá Trúc tên Trúc Tố Nương. Đúng rồi, suýt thì Trúc Nghiên Thu nhảy dựng lên, Trúc Tố Nương rốt nát làm sao biết nhận dạng thuốc, chị ta biết chữ nước ngoài à, cách chương.